Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 148, quyền đánh bất tử điều. Marco là hệ dầu hần huyễn thú chủng Frost. Chỉ cần hỏa diễm vẫn còn ở hắn liền không chết được. Bằng vào hắn Frost năng lực, hắn có thể cùng ba đại tướng từng cái đều có thể chu toàn một đoạn thời gian. Coi như không thể chiến thắng bọn họ, Marco cũng không thể nhanh như vậy liền thua trận. Chỉ bất quá hắn xuất hiện thời gian quá sớm, bị rất nhiều người nghĩ lầm băng hải tặc dâu trắng thực lực cũng không cường. Nhưng nhìn đến Big Mom băng hải tặc sẽ biết, tuy là Katakuri treo giải thưởng kim cao như vậy, thế nhưng chống lại Marco ai thắng ai thua cũng rất khó nói. Hơn nữa Katakuri thực lực bây giờ tuy là cũng có thể cùng đại tướng chu toàn, nhưng là tuyệt đối không phải là đại tướng đối thủ. Ben Beckman ở cuộc chiến thượng đỉnh dùng súng chỉ vào Borsalino. Nhưng mà hắn thật có thể chiến thắng Borsalino sao? Ít nhất, cũng muốn đánh qua chỉ có thể biết. Chứng kiến Akainu chiến đấu sẽ biết. Đối mặt dâu trắng, Akainu cũng sẽ không kinh sợ. Bất quá dâu trắng cũng bảo vệ hắn thế giới đệ nhất cường giả vị trí. Tuy là dâu trắng nằm ở thời kỳ tột cùng, cộng thêm không có bị đánh lén đằng đằng mà nói, Akainu tuyệt đối sẽ bị hắn đè xuống đất ma sát. Thậm chí hải quân cũng không dám khơi mào cuộc chiến thượng đỉnh. Chứng kiến Marco bay tới, cái ngoại hiệu này tiểu mã ca gia hòa, Roy cũng không dám xem nhẹ hắn. Chứng kiến thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lam bất tử điểu bay tới. Nếu như bị Marco xuất thủ, coi như lạc năm chi bộ sĩ binh như thế nào đi nữa lưu manh cũng không khả năng địch nổi Marco thực lực. Ngay cả Borsalino tiên laser đều có thể chính diện ngạnh bính hung ác loại người. Lực lượng dưới áp chế thủ đoạn gì cũng không đủ dùng. Roy không xuất thủ không được. Tòng quân trên hạm nhảy ra đi. Trên không trung liên tục điểm hai cái chân. Roy hướng Marco phương hướng đi tới. Marco chứng kiến từ trung ương chiếc quân hạm kia nhảy ra nhất danh ăn mặc hải quân áo khoác ngoài. Tướng lĩnh, đổi phương hướng hướng về phía người nọ lao xuống mà đến. Marco ước đoán tên này tướng lĩnh khẳng định chính là tư lệnh của chi hạm đội này. Chỉ muốn bắt quan chỉ huy, chi hạm đội này cung cấp cho nên bọn họ tù nhân rồi. Mã người rồi lập tức thay đổi phương hướng, hướng về phía Roy vọt tới. Hắn đang đến gần Roy thời điểm Roy cũng đang đến gần hắn. Marco hỏa diễm cũng không có nhiệt độ. Tuy là lực phòng ngự cường đại, cơ hồ là bất tử, nhưng là công kích của hắn phương thức chủ yếu vẫn là dựa vào thân thể. Vì vậy hắn đang đến gần Roy thời điểm lật rồi ngã nhào một cái, giơ lên màu vàng cái vuốt, thối lui hỏa diễm phía sau cả người nửa người dưới đều khôi phục thành nguyên bản hình dạng. Một cước hướng về phía Roy mãnh đè xuống. Thú vị, Roy cười nhẹ một tiếng, vươn tay. Busosoku Haki bao vây lấy cổ tay của hắn. Roy cũng không cần đón đỡ phương thức, mà là mở hổ khẩu, muốn nắm ở Marco chân. Marco nhìn thấy màn này cười lạnh một tiếng, một cước mãnh đè xuống. Phanh, nhất thanh muộn hưởng. Marco mở to hai mắt nhìn. Hắn phát hiện đối phương cư nhiên không chút sứt mẻ. Phải biết rằng đây chính là trên không trung, không có bất kỳ điểm mượn lực. Chỉ bằng vào một tay là có thể ngăn cản công kích của hắn. Không đơn thuần là Marco sợ ngây người. Ở băng hải tặc dâu trắng trên thuyền, một đám băng hải tặc dâu trắng nhân cũng trợn mắt hốc mồm trông thấy Marco. Bọn họ nhìn so với Marco còn phải rõ ràng. Cái kia mang theo mũ lưỡi chai hải quân cư nhiên một tay trên không trung kế tiếp Marco đá kỹ năng. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ là Marco không có dùng lực lượng? Bọn họ đối với Marco vô cùng lý giải. Có thể nói Marco thực lực phi thường cường đại. Coi như là ở tứ hoàng cán bộ ở giữa, Marco thực lực cũng tuyệt đối là người nổi bật. Marco đội trưởng, băng hải tặc dâu trắng nhân kinh hô. Dâu trắng một phiên đội đội trưởng. Bất tử điểu Marco, Roy từ tốn nói, ngẩng đầu hướng về phía Marco. Ngươi là, Marco cũng chưa từng thấy qua Roy. Trong lúc nhất thời cũng không có nhận ra Roy, nhưng là của hắn chân bị Roy bắt lại. Marco mượn Roy trên cánh tay lực lượng, hai cánh trên không trung toàn đi một vòng. một cái chân khác đá về phía Roy đầu. Nhưng mà Roy vươn tay, rất thoải mái bắt được mã ngươi thêm một cái chân khác. Lực lượng không sai, cũng khó trách có thể đem người kia áp trên mặt đất. Roy từ tốn nói, Marco có thể một cước đem Borsalino đánh về mặt đất. Ngoại trừ bá khí ngoại, càng nhiều hơn chính là hắn thể thuật trên lực lượng diện so với Borsalino còn mạnh hơn một chút. Điểm, Borsalino Fruit năng lực rất mạnh, nhưng là của hắn thể thuật giống như là Zephyr nói qua giống nhau. Thể thuật lực lượng kỳ thực không được tốt lắm, bằng không cũng sẽ không bị Marco một cước vỡ trở về mặt đất. Roy không hề cho Marco cơ hội, dùng sức lôi kéo, đem Marco thân thể bãi tránh trở về. Ở mã ngươi hoảng sợ ngay trong ánh mắt, một cái nắm tay ở trước mặt của hắn không ngừng phóng đại. Càng ngày càng gần, hơn nữa phía trên bá khí làm cho Marco tâm kinh đảm khiêu. Hắn căn bản không kịp làm cho thân thể của chính mình thay đổi thành bất tử điểu trạng thái. Marco tỉnh táo lại phía sau, cũng trong nháy mắt phản ứng kịp, trên mặt đã toát ra ngọn lửa màu xanh lam. Nhưng mà Marco cảm giác được mặt mình giống như là bị một chiếc thuyền đụng phải giống nhau. Nắm tay cũng không có xuyên qua thân thể hắn, mà là kết kết thật thật rơi vào hắn trên mặt. Ngoặc kép, phanh, trong không khí ra đời một vòng khí bạo thân. Marco thân thể phi bắn ra, dường như lưu tinh giống nhau nện vào rồi râu trắng trên thuyền. Trong lúc nhất thời nghe được bong tàu gảy lìa thanh âm, Roy đứng trên không trung. Hai cái chân trên không trung nhảy lên hai cái, làm cho thân thể ngưng lại trên không trung. Con mắt nhìn chằm chằm băng hải tặc râu trắng, giống như là từ không trung bao quát bọn họ giống nhau. Nhìn bọn hắn chằm chằm trên thuyền mọi người. Rào rào, Marco từ trên bong thuyền đứng lên, đẩy ra phá tan tới bong tàu. Ngồi xổm trên bong thuyền ngẩng đầu nhìn chằm chằm Roy. Hải quân thiết huyết trung tướng Roy. Marco lúc này mới nhớ tới rồi Roy thân phận, theo dõi hắn vẫn trông thấy, nghe được Roy lời nói, băng hải tặc râu trắng nhân mới hồi phục tinh thần lại. Nguyên bản bọn họ còn hoài nghi người xuất thủ là đại tướng hoặc là Gap, nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ tới, cái này chỉ có người xuất thủ lại là đã rất ít xuất hiện ở trên đại dương lưu manh đầu lĩnh Roy. Roy mặc dù nhưng đã rất ít xuất thủ, nhưng là đối với hải quân vị này thiết huyết trung tướng, nghe được tên hắn hải tặc đều biết sợ, bởi vì chiến tích của hắn mặc dù không nhiều, thế nhưng đều vô cùng biêu hãn. Cùng Katakuri giao thủ bất bại, đem Lucky Ru cho rằng bóng cao su giống nhau đá sự tình cũng bị Grand Line người biết. Bắt hạn tai rách chờ đã. Hơn nữa tại hắn là Grand Linex 5 chi bộ tư lệnh trong lúc hắn thi hành thủ đoạn sắt máu, làm cho Grand Line hải tặc nghe được năm chi bộ tên sẽ không tự chủ cảm thấy sợ hãi. Băng hải tặc râu trắng người đều tới đông đủ, 15 người đội trưởng. Roy trông thấy phía dưới mặt khác 14 người, đều là khuôn mặt quen thuộc. Thực lực của những người này cũng đều không kém. Nếu như chen nhau lên, Roy có thể ngăn trở hay không bọn họ cũng không tốt nói. Đang ở Roy dừng lại trên không trung thời điểm, đột nhiên nghe được nhất thanh muộn hưởng, ngay sau đó nghe được cái gì tan vỡ thanh âm. Roy trong lòng cả kinh, xoay người, bỗng nhiên một quyền đập tới. Băng quyền, ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.